A Tốn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Hôm nay, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê của tác giả Lãnh Nguyệt mang tên Chết Thay. Cái tên thú vị như thế này, nó sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị khác? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A4, ủng hộ tác giả Lãnh Nguyệt bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất. Ấn vào nút subscribe và hình chức chuông để nhận được thông báo khi A4 ra video mới trên kênh YouTube Quảng A4 Live. Và đừng quên để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê Ngắn, Chết Thay. Tôi tắt điện thoại của mẹ. Tôi xin nghỉ việc ở công ty. Tôi đặt xe khách về nhà. Suốt cả chặng đường dài là tiếng còi xe inh ỏi. Sau mấy tiếng ngồi xe ô tô, tôi lại nhìn thấy cái ngã tư quen thuộc, đã quá quen thuộc trong ký ức. Xe rẽ phải vào một con đường bê tông nhỏ, vừa có phần quen thuộc lại vừa xa lạ. Tôi vẫn còn nhớ vài năm trước, nó chỉ là một con đường đất gồ ghề, dài và nhỏ hẹp. Theo tốc độ thay đổi của thời đại, bây giờ nó đã được mở rộng, khoác lên mình một lớp bê tông bóng loáng. Thậm chí có đoạn đầu người ta còn trải một lớp trắng nhựa khô cứng. Chiếc xe khách cũ kỹ chạy trên con đường quanh co, hai bên là cây cối. Không biết xe chạy được bao lâu, ở ngoài cửa kính gió lùa vào, mang theo không khí toàn mùi đất và cây cỏ tươi mát dễ chịu. Đây là mùi đặc trưng của đồng quê, sảng khoái. Thật đáng nhớ. Nhìn lại những đám mây đang trôi bồng bềnh, những con đường, những đám sương mù, những ký ức về tuổi thơ, những kỷ niệm đẹp nhất trong đời dần dần hiện lên trong tâm trí. Tôi tên là Hoa, một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng quê hẻo lánh miền Bắc. Đây chỉ là một làng quê nghèo được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi và dòng sông đáy quanh co uốn lượn. Đã qua 15 năm, tôi cũng chưa quay về ngôi làng nhỏ này. Nó là ký ức tươi đẹp của tuổi thơ, nhưng cũng chứa đựng nỗi sợ hãi bao năm đã chôn chặt ở trong lòng. Trong cái ký ức xa thăm thẳm ấy, bắt đầu vào những ngày đen tối, là một ngày thực sự u ám. Trên bầu trời chỉ toàn là mây đen bao phủ, từng lớp che khuất mặt trời, những tia nắng không thể chiếu xuống được mặt đất. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày của những chuỗi ám ảnh đời tôi bắt đầu. Hôm ấy, cả làng ngập tràn trong không khí đè nén đến ngột ngạt. Mới từ sáng sớm, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chiêng đã văng vẳng khắp nơi. Mọi người trong làng thức dậy từ sớm. Hôm nay không phải là lễ hội truyền thống của làng hay là lễ Tết gì, mà chỉ là ở trong làng có người mất, sáng nay người ta đưa ma. Từ xưa tới nay, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được biết, theo phong tục của làng, ở trong làng có người mất, sau cùng sẽ được chôn ở ngoài nghĩa địa của làng, nơi xa khuất cánh đồng trải dài bạt ngàn. Ngày xưa không giống như bây giờ, quanh đi quẩn lại đều là người làng, không anh thì cũng là em, cho nên khi gia đình nào đó trong làng có việc, mọi người làng đều đến giúp đỡ. Đám ma này cũng như biết bao nhiêu đám ma khác, gần như tất cả các nhà trong làng đều có người đến đưa tiễn. Nhà tôi tính ra là còn anh em họ hàng với nhà đang có tang quyến. Thế nên bố mẹ tôi cũng cho, cũng như bao người dân trong làng khác, thức dậy từ sớm đi sang bên đám để giúp việc. Nhà tôi vừa hay lại ở hướng ra con đường duy nhất dẫn ra ngoài nghĩa địa. Tôi đứng ở trong sân, sương sớm tỏa ra mùi ẩm ẩm, Những tiếng kèn trống inh ỏi vọng đến, khung cảnh đã nhuốm một màu hư ảo. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm ấy là ngày chủ nhật. Tôi với anh trai đứng chờ sẵn ở ngoài cổng, đợi đoàn đưa ma đến gần. Trong màn sương mờ đục, đoàn người chậm chậm đi theo thành hàng kín cả con đường đất nhỏ. Tôi nhìn thấy thấp thoáng có cờ tang hai màu đen trắng và cả những vòng hoa kết bằng xốp. Xa hơn nữa ẩn hiện trong màn sương mờ, tôi còn thấy một vài người đang khiêng một cỗ quan tài. Có mấy người khóc nức nở đi theo sau. Một hàng thân quyến mặc áo tang, đầu chít khăn. Tiếng gào khóc, tiếng kèn, tiếng chiêng trống át cả những âm thanh khác xung quanh. Đoàn đưa tang từng bước chậm rãi đi về phía trước. Hai anh em tôi tò mò nhìn về phía đám ma. Khi đoàn người đến gần trước cửa, chúng tôi chạy tọt vào trong nhà trốn. Vừa khép được cánh cửa gỗ lại, ở bên ngoài đã vang lên một tiếng rầm rõ to. Tiếng chiêng trống bỗng nhiên im bặt lại một cách kỳ quái. Thế là thế nào nhỉ? Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng người ta ồn ào huyên náo. Quan tài bị rơi rồi. Trời ơi, sao lại như thế chứ? Đỡ nó lên xem nào. Sao lại thành ra thế này? Sao lại để quan tài nó rơi? Sau đó là một giọng nói từ trong đám người hỗn tạp truyền đến. Mọi người thở phì phò. Tôi còn nghe rõ cả những tiếng hít thở sâu lắm, lo lắng lắm. Không biết tại sao cái thừng thòng ở quan tài bị đứt. Quan tài rơi xuống, một góc quan tài đã chạm đất. Cái bát hương và bát cơm cúng ở trên nắp quan cũng đổ ụp, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Ở quê tôi có phong tục, từ khi người chết đi nhập liệm là không được để quan tài chạm đất, dù cho là ở nhà hay là sau đó ra nghĩa địa làm lễ chôn cất, quan tài đều được đặt trên ở ba cái ghế bằng gỗ. Nếu như hạ xuống dưới huyệt thì cũng có ba cái cây gỗ đặt nằm ngang để chặn. Nếu để cho quan tài chạm đất, theo quan niệm xưa sẽ có điều không may mắn xảy ra. Cả một đám người chen chúc ồn ào, tôi và anh trai cũng mò ra nhìn ngó. Chúng tôi chen qua đám người thấy cái quan tài sơn màu đỏ ối như máu, vốn dĩ phải được 5-6 người khiêng, nhưng lúc này nó đang nằm tơ hơ, một góc chống xuống đất, một nửa còn lại được cái dây thừng đỡ lại. Mọi người loay hoay đỡ cái quan tài lên, thế nhưng cho dù cố như thế nào, cái quan tài vẫn không hề lay động mới lạ chứ. Nhiều người dân tò mò chạy lên xem, mọi người đứng thành vòng tròn vây quanh quan tài. Cả đám đông rôm rả bàn tán, còn gia quyến thì gào khóc nức nở. Người chủ tế vội vàng chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta cho rằng đã lấy phải dây thừng cũ, quan tài nặng cho nên mới đứt như vậy. Chết thật rồi. Giọng ông khàn khàn lẩm bẩm. Lúc này lại có người phát hiện, khi quan tài rơi xuống đất đã bị rung lắc, kênh ra một cái khe nhỏ trên nắp ván thiên. Một dòng máu đen từ chỗ quan tài di rỉ ra, máu nhèo xuống đất. Một cái mùi tanh tanh tràn đến, cái mùi tanh tẩm, mùi của xác chết. Mọi người không ai bảo ai lùi lại, đành bất lực nhìn chiếc quan tài, không dám tới gần. Ở trong đám đông có một vài người đang khóc lóc ỉ ôi không ngừng. Hai anh em bị đám đông chen lấn đẩy vào trong sân nhà, nhưng vẫn cứ tò mò. Anh em tôi leo lên chỗ đống củi ở góc sân để xem tình hình. Trên đống củi, thằng Nam bạn chí cốt của chúng tôi cũng đang ngồi chồm hổm. Không thể bỏ quan tài như thế mãi được, sẽ lỡ mất thời gian hạ huyệt. Đây là một điều đại kỵ mà ở quê ai cũng biết. Người chết chôn cất không đúng giờ sẽ gặp điều không may. Bố mẹ và ông bà tôi cũng hay nói như vậy. Dưới tiếng quát tháo của đám người trong gia quyến, mấy người đàn ông tìm khăn bịt mũi tiến lên quan sát. Một cái đanh quan tài bị bung ra do cú rơi vừa rồi. Có người nhanh trí chạy ra hò bố mẹ tôi, chạy vào trong nhà mượn cái bố. Bố tôi cũng cuống cuồng đi lấy cho mấy anh thanh niên. Bây giờ cả chiếc quan tài đã được đặt xuống đất. Người ta lấy búa đóng vài nhát, khiến cái đanh trên nắp quan tài cũng được khít chặt lại. Không biết là ai chạy đi đâu lấy được hai đoạn dây thừng dài lắm. Sau đó mọi người luồn lại để tiếp tục khiêng quan tài ra nghĩa địa. Kỳ lạ là lúc nãy thì nghiến răng nghiến lợi, khiêng mãi không nổi, thế mà bây giờ nhấc một cái lại lên. Mọi chuyện thật là ma quái. Ông trưởng thôn mà tôi hay gọi là ông Tích, ông ấy đốt mấy nén nhang đi vòng quanh quan tài vài vòng. Ông lảm nhảm mấy câu gì đó mà tôi không hiểu, bởi vì ở quá xa, tôi cũng nghe không rõ. Và thêm nữa là bị tiếng ồn ào của đám đông cũng át đi. Ông nhờ mấy người đàn ông khiêng quan tài đến, mỗi người thắp một nén nhang cắm vào bát đã được đặt ngay ngắn lại trên quan. Bố tôi cũng trong hàng ngũ những người khiêng quan, đặc biệt là có 6 người đàn ông lực lưỡng, nhưng ai nấy mặt đỏ tía tai, thở phì phò, lúc ấy cũng không nhấc lên nổi. Thời gian trôi qua, mọi người lo lắng, đám gia quyến thì khóc lên ầm ĩ. Một hồi sau có người đèo được bà Phương ở trong làng ra, bà ấy ngồi vắt vẻo sau cái xe đạp dì xét, cả người còng xuống, lắc la lắc lư. Bà Phương là bà thầy cúng nổi tiếng ở làng thời bấy giờ, dễ cũng phải đến hơn 80 tuổi. Ngày bình thường đám trẻ con ở trong làng sợ bà ấy lắm, đúng hơn là sợ cái làn da nhăn nheo rúng gió của bà ấy. Ai cũng bảo rằng là bà Phương, bà ấy nuôi ma ở trong nhà đấy, cho nên không có đứa trẻ nào dám bén mảng. Thấy bà Phương đến, mọi người không ai bảo ai, tự động dạt sang một bên. Xuyên qua đám đông, bà Phương lấy một tờ bùa màu vàng, sau đó đi đến gần quan. Bà giơ lá bùa lên trên miệng lẩm bẩm thì thầm, rồi bà đập mạnh lên trên nắp quan tài. Không biết từ đâu có cơn gió lạnh thổi đến. Những tán cây ở trên đầu xào xạc, những cái lá cứ rào rào rụng xuống. Tôi thấy một điều thần kỳ, lá bùa ở trên tay của bà Phương không cần châm lửa cũng bùng bùng bốc cháy. Bà Phương mới quát to, người cũng đã khuất, người âm đi đường âm, kẻ dương về đường dương. Có oan khuất hay có điều gì muốn nói thì về báo mộng cho gia quyến khiêng quan. Giọng bà già khàn khàn, cứ như là có cái gì mắc ở trong cổ hay là bị cục đàm nó chặn lại. Thế nhưng âm thanh nó vang ra bốn phía xung quanh. Mọi người lại xúm lại một lần nữa, hò nhau nhấc quan tài. Điều bất ngờ xảy ra, cái quan tài lúc nãy nghiến răng nghiến lợi nhấc không được, bây giờ lại một cách dễ dàng được đưa lên. Người ta ồn ào nói chuyện, sau đó ai về chỗ của người ấy. Đội tang lễ cũng vội vàng tiếp tục đi ra ngoài nghĩa địa. Từ đấy cho đến khi chôn cất xong xuôi thì cũng không còn gì nữa. Tôi với anh trai thấy đoàn đưa tang đã đi xa, chỉ thằng Nam hướng chỗ cái quan tài đổ. Chúng tôi chạy xuống thì thấy ở đó có một cái vết bùn hình vuông màu nâu sậm hằn ở trên đường. Trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây hoa lá, lẫn thêm cả mùi thối thối ai ai. Anh trai tôi mũi thính, anh ngửi thấy mùi, anh ấy lập tức nhăn mặt bịt mũi. Anh tôi sinh ra vốn đã có chút mập mạp, đáng yêu. Nhà hai đứa lại lớn lên ở vùng quê nghèo. Khi ấy, anh tôi luôn là đứa cầm đầu trong những trò nghịch ngợm phá làng phá xóm. Hội của hai anh em còn có một thằng nữa tên là Nam. Ấy chính là cái thằng ngồi trên đống củi lúc nãy. Thằng này thì ốm nhom, cao lênh khênh, nhà giữa làng. Ngày nghỉ hay là buổi tối rảnh rỗi, mấy đứa cùng nhau túm tụm để quậy phá làng xóm. Ba đứa tôi lúc ấy tuy hại lắm, nhưng vẫn bịt mũi, chạy lăng xăng ở xung quanh. Tôi không dám bước chân lại gần, bởi vì đường đất mà lại ướt, tạo thành những vũng bùn, còn chưa kể thứ chất lỏng hôi thối đổ ra từ quan tài, khiến tôi sợ dính vào người. Sau khi xem xét một hồi thì tôi phát hiện, cái thứ chất lỏng màu đen vừa chảy ra từ trong quan, không biết từ bao giờ đã thấm cả xuống đất. Rõ ràng là bùn ướt, làm sao lại có thể thấm được hết một cách kỳ quái như vậy chứ? Lạ thật. Tôi quay lại câu hỏi này. Anh trai tôi cũng rất tò mò, nhưng có vẻ một hồi sau anh gạt đi. Anh nhìn tôi với thằng Nam, rồi lại nhìn theo dọc đường. Ở trên đường rải đầy những đồng tiền lẻ. Tiền 100 đồng, 200 đồng. Ngày ấy tiền vẫn có giá lắm. Những đồng ấy với bọn trẻ con có thể mua được rất nhiều đồ ăn vặt. Thế nhưng đây là tiền của người chết, không thể nào tùy tiện nhặt được. Thế nhưng đây là tiền của người chết mà. Tôi nhìn sang anh mình bằng ánh mắt sợ sệt. Thằng Nam cũng lên tiếng. Này, đây là tiền của người chết đấy. Không động vào được đâu. Cuối cùng anh tôi tự mình làm. Anh cứ thế đi dọc theo con đường đất, nhặt từng đồng tiền lẻ. Thậm chí có những đồng tiền đã dính đầy bùn đất. Không biết mải nhặt tiền hay như thế nào, anh tôi bị trượt chân, ngã lăn cả vào vũng bùn. Người bê bết cả bùn đất, cả trên mặt mũi, lẫn quần áo. Anh đứng dậy, nhìn người mình lấm lem mà lầu bầu xui xẻo. Chắc anh ấy cũng sợ. Bẩn như thế này mà để bố mẹ biết được thì không khéo là no đòn. Anh tôi tặc lưỡi, vẫn không quên rúi vào tay thằng Nam mấy đồng tiền lẻ ấy, rồi vội vàng chạy về thay đồ. Còn tôi với thằng Nam vui mừng vì anh ấy chạy vào trong nhà rồi. Thằng Nam nhìn số tiền cầm trong tay có vẻ sợ hãi. Nó vội vàng bỏ lên trên đầu hè nhà tôi. Sau đó nó cùng với tôi, hai đứa rủ nhau ra sân chơi. Sau khi anh thay quần áo, tắm hết bùn đất từ đầu đến chân xong, lúc đi ra thấy hai đứa đang bắn bi ở góc sân. Anh chạy đến. Con Hoa, mày đi vào giặt quần áo cho tao đi. Mang tiền đi rửa rồi phơi khô luôn nhá. Rõ ràng vừa nãy cứ như là có ai đẩy tao ấy. Đoạn anh tôi cầm lấy hộp bi, mắt vẫn không quên lườm tôi mấy cái, rồi mới ngồi xuống chơi với thằng Nam. Tôi giận lắm, bấm bụng về sẽ kể cho bố mẹ nghe cái chuyện ngày hôm nay. Tuy nhiên khi tôi lườm anh trai mình thì tôi thấy anh đã ngồi xổm xuống, quần bị kéo lên một đoạn. Ngay chỗ mắt cá chân của anh xuất hiện một vệt đỏ tấy trông kỳ lạ. Cái vệt ấy tựa như là vết tay người. Anh em tôi lớn lên bên nhau mà tôi chưa bao giờ thấy anh tôi có cái vệt như vậy. Mặc dù lúc ấy tôi tò mò lắm, nhưng chỉ nghĩ chắc là anh tắm, anh cọ mạnh quá cho nên mới tạo thành vệt như vậy mà thôi. Tôi có thể làm theo lời anh mình nói, nếu không anh sẽ không cho tôi chơi cùng. Tôi lôi quần áo của anh vào trong một cái chậu, rồi lấy cái gầu câu nước ở giếng lên. Đoạn không ngừng dùng chân dẫm cho quần áo ở trong chậu. Cuối cùng tôi lấy mấy đồng tiền anh đã đếm cẩn thận cho vào chậu nước khỏa đi cho sạch bùn đất. Tiền nhúng vào nước, nó ướt nhẹp nhưng rồi nó cũng sạch. Tôi khéo léo đặt nó lên chỗ đống củi để phơi. Lúc này đoàn người đưa ma đã quay về làng, bố mẹ tôi cũng về nhà. Bởi vì anh tôi thay quần áo khác, quần áo cũ thì phơi gần đống củi, cho nên bố mẹ nghi ngờ. Lúc nhìn thấy mớ tiền lẻ trên đống củi, bố tôi cau mày. Sau sự tra hỏi của bố mẹ, anh tôi bị cho ăn một trận đòn nhừ tử. Thằng Nam thấy có biến, nó chạy tót về từ bao giờ. Thực ra tôi cố tình là muốn trả thù anh đấy, cho nên tôi mới treo quần áo ở chỗ này cho bố mẹ dễ nhìn. Chỉ là không ngờ bố mẹ lại đánh cả tôi. Cả ngày hôm ấy hai anh em đã dỗi không có nói chuyện với nhau. Bởi vì anh tôi biết là con em mình nó đã xỉ với bố mẹ. Anh mang toàn bộ số tiền lẻ đó đi mua ô mai với kẹo dẻo ăn cùng với đứa ở trong làng, mà không hề chia cho tôi một miếng nào cả. Buổi chiều nghỉ, lũ trẻ con rong trâu bò ra ngoài đồng cho ăn cỏ. Hồi ấy ở quê nhà nào cũng có ít nhất một con trâu hoặc một con bò. Đám trẻ sẽ tụ tập cùng nhau đi chăn trâu, rồi buộc trâu ở cánh đồng. Đoạn cả lũ cứ ùa nhau chơi cho đến sẩm tối mới rong trâu bò về. Đám trẻ chả biết là bàn nhau như thế nào quyết định kéo đến khu nghĩa địa chỗ ngôi mộ mới đắp sáng nay. Ở đó có vòng hoa ngập tràn những bông hoa bằng xốp, thích lắm. Có mấy đứa còn rủ nhau là lấy những bông hoa ấy để kết thành vòng hoa đội ở trên đầu. Còn có cả những hoa quả cúng, chúng nó còn lấy chia nhau mà ăn. Tôi với anh cũng được kéo đi. Tôi chỉ quanh quẩn mê mẩn với những cái vòng hoa xếp đầy quanh ngôi mộ, vết đất, vết chân người ngổn ngang còn chưa khô. Anh tôi và đám trẻ con trong làng thì nghịch ngợm, leo trèo lên những ngôi mộ nhỏ, lấy trứng luộc, lấy hoa quả cúng ở trên mộ mà ăn. Sau đó còn đi lang thang đến cả những ngôi mộ xung quanh, leo trèo nghịch ngợm. Này, chúng mày đến đây mà xem này. Đang chơi vui vẻ thì có đứa nào đó gào lên. 5-6 đứa trẻ chạy đến. Chỉ thấy đứa kia chỉ vào một cái cọc tre cắm xuống đất. Xung quanh cọc còn buộc nhiều những sợi chỉ đỏ được kết lại với nhau. Tuy đã bạc màu, thế nhưng trông vẫn rất đẹp. Này, cái dây này đẹp thế. Tôi là đứa con gái duy nhất ở trong đám. Tôi thốt lên. Anh tôi thấy tôi, tuy vẫn còn giận tôi cái vụ mách bố mẹ, nhưng vẫn quay qua gọi. Đến rút cái cọc này cho tao. Lấy cái này mà làm kiếm đánh trận giả thì nhất. Anh tôi vốn là đứa lớn nhất, lại là đứa cầm đầu, cho nên cả lũ đều nghe theo. Thế là đứa nào đứa đấy sắn tay để nghiến răng rút cái cọc. Cọc không cắm sâu, chỉ một hồi đã được rút ra. Tôi tháo những sợi dây kết đỏ buộc vào cổ tay một cách thích thú. Cả lũ trẻ con lại bắt đầu cắm cúi chơi trò trận giả. Cả nghĩa địa tịch mịch u ám, vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan theo gió bay xa giữa cánh đồng bạt ngàn vô tận, mà lúc ấy chúng tôi không ai để ý đến. Vết che rút lên, còn lại một cái lỗ, từng dòng máu đỏ tanh hôi đang trào lên khỏi mặt đất. Năm ấy là năm 97. Ở quê hầu như chỉ toàn là nhà đất, nhà ai mà chẳng nghèo. Lúc ấy mỗi nhà mới có trong nhà được cái bóng đèn vàng leo lắt. Có nhà thì giàu, may ra có được cái tivi đen trắng. Tối tối bọn trẻ con cùng với người lớn túm tụm đến xem mấy cái phim như Tây Du Ký, hoặc đôi khi là cải lương. Còn nếu không thì dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên con đường làng, bọn trẻ sẽ túm tụm lại với nhau chơi trốn tìm, chơi bịt mắt bắt dê, hoặc là chơi trò khênh kiệu. Hôm nay anh trai chơi trốn tìm, còn tôi đi theo mẹ đến xem tivi. Hồi ấy trẻ con nó cũng không bị học hành áp lực như bây giờ. Đi về ném cái túi đựng sách vở xuống, thế là được đi chơi suốt thôi. Tối đến người lớn người ta tập trung nói những câu chuyện hàng ngày. Tôi nghe loáng thoáng mẹ và các bà nói về người mới chết. Ngày đầu ông bác cái tên là Thái, chả biết là đi đêm về hôm làm sao ấy, chết rũ xác nằm ở ngoài cánh đồng làng, được người ta tìm thấy. Mọi người còn nói người đàn ông này cũng là người số khổ. Nhiều năm trước vợ thì gian díu với người khác, bị ông ấy bắt quả tang. Sau cùng nhục quá, ông ấy tự tử. Bà ấy tự tử ở cái mương ngoài làng. Đứa con đầu lòng cũng là con của người ta. Cuối cùng đứa bé ấy cũng chết đuối một cách khó hiểu. Tôi nghe chữ được chữ không, rồi lại yên lặng xem tivi với mọi người. Cứ như vậy chơi cho đến khi trăng lên cao, cũng đã muộn, mẹ tôi đi tìm anh tôi về. Mặc dù bầu trời u ám, trong nhà chỉ có ánh đèn vàng leo lắt, nhưng những ngày tháng ấy nó vui lắm. Ở bên ngoài, ánh trăng chênh chếch qua cửa sổ chiếu vào giường tôi nằm, tiếng ếch nhái không ngừng ỉ oạc. Anh tôi về, ngày ấy nhà nghèo, căn nhà nhỏ tin hên, bố mẹ thì nằm chiếu tre dài ở ngoài hè, nhường giường cho hai anh em ngủ. Anh trai về lúc nào tôi cũng không hay biết, bởi vì lúc ấy đã lơ mơ, hai mắt đã sụp xuống. Nhưng không hiểu tại sao tôi cảm giác ở trong nhà nó cứ lạnh lạnh. Từ bé, tôi vốn là đứa cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Lúc ngủ chỉ cần hơi nóng một tí là đạp chăn, hơi lạnh một chút là giật mình thức giấc. Không biết bây giờ đã mấy giờ, tôi mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh dậy, cả người lạnh lẽo. Căn nhà tối om, tôi quơ quơ tay vào thành giường, muốn kéo lấy cái chăn bông. Thế nhưng sờ soạng một lúc vẫn không thấy chăn đâu. Tôi cảm thấy có chút hơi kỳ lạ. Tôi vô thức quay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn anh tôi quấn chăn kín mít. Thậm chí anh vẫn còn đang run. Có lẽ anh rất lạnh. Anh đang run lên bần bật. Trong bóng tối, tôi mơ mơ hồ hồ thấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm ở phía đối diện. Không lẽ anh trai tôi còn chưa ngủ? Hay là ảo giác của tôi? Anh tôi đang nhìn tôi không chớp. Ánh mắt rất kỳ quái. Ánh trăng chiếu chênh chếch qua cửa sổ, soi lên gương mặt của anh. Gương mặt quen thuộc, hôm nay lại có phần hơi mờ tối. Tôi dùng mình kinh hãi, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Tôi vùng dậy, chân đạp vào cục chăn bông mà anh đang quận như con tằm. Anh lấy hết chăn của em rồi, đưa cho em đắp. Anh trai tôi không nói, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó lờ mắt rồi quay người sang bên kia, động tác cứng ngắc. Một lúc sau không thấy anh trả lời, tôi phát hiện anh vẫn đang không ngừng run rẩy, hình như cả người anh còn siết chặt hơn. Vì anh quay lưng về phía tôi không nhìn rõ mặt. Với lại lúc ấy buồn ngủ, tôi vươn tay kéo mạnh cái chăn một cái trùm lên người. Tôi vẫn có thể cảm thấy anh tôi vẫn run bần bật. Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ gọi dậy với cái bụng rỗng tuếch, chăn từ bao giờ đã bị anh kéo hết sang một bên. Tôi nghe tiếng mẹ đang càu nhàu. Tôi vùng dậy khỏi giường, còn ông anh thì vẫn đang quấn chăn kín mít nằm ngủ. Hôm nay đã là ngày thứ hai, hai anh em phải đi học. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, quay sang nhìn ở trong giường, anh trai tôi vẫn chưa chịu dậy. Mẹ hò hét không được, mẹ lao vào buồng, tay phăm phăm cái cán chổi. Có lẽ là hôm qua anh mải chơi, mệt quá, bây giờ ngủ, đến gọi cũng không dậy như vậy. Chuyến này thì không khéo, lại phải ăn mấy roi vào đít. Ôi, mấy giờ rồi? Thế không chịu dậy hả? Có dậy không? Mẹ kéo phăng cái chăn anh tôi đang quấn. Thế nhưng anh trai tôi vẫn cứ nằm im, không nhúc nhích. Bấy giờ mẹ mới bàng hoàng giật mình, nhìn thấy anh tôi cả người lúc này đã đỏ au lên. Mẹ hốt hoảng buông cái chổi xuống, sờ nắn từ đầu tới chân của anh một vòng. Anh tôi bị sốt. Lập tức bố tôi đưa anh ra trạm y tế xã. Tôi, mẹ cùng với thằng Nam đi học. Mẹ đi qua lớp của anh trai, xin cho anh nghỉ học một hôm. Hết buổi học tôi về nhà, lúc ấy là giữa trưa. Tôi đã thấy anh ở nhà rồi. Anh nằm ở trên chiếc ghế mà bố hay ngồi ăn từng miếng dưa hấu. Có vẻ anh đã hết bệnh. Tôi thèm đến chảy cả nước miếng. Ngày đó chúng tôi nghèo lắm. Các loại hoa quả có thể nói là ít khi được ăn. Có chăng chỉ là mấy thứ quả dại mọc ở trong vườn. Nhìn thấy anh trai được bố mẹ mua dưa cho ăn thì tất nhiên tôi đúng là đỏ mắt vì ghen tị. Anh ốm mà bố mẹ lại chỉ mua cho một phần nhỏ. Ai, khổ thế. Bởi vì ban ngày bố mẹ đi làm đến tối muộn mới về. Cho nên thường thường là buổi sáng mẹ nấu sẵn cơm chuẩn bị buổi trưa cho hai anh em. Cơm thì cũng chẳng có gì là đặc sắc. Chỉ là tóc mỡ, ăn kèm với cơm và vài thìa nước chấm. Còn có thêm một đĩa rau lăng luộc chấm với mắm cáy bà ngoại cho. Cơm chưa xong rảnh rỗi, bởi vì lúc ấy bọn trẻ chỉ có đi học buổi sáng, mà bài vở về nhà cũng ít. Tôi dọn dẹp xong xuôi thì đột nhiên nhớ đến hành vi kỳ quái của anh đêm qua. Tôi tò mò hỏi. Tối hôm qua, sao anh không ngủ? Anh cứ nhìn em chằm chằm thế. Mày nói linh tinh cái gì? Qua tao về mày ngủ từ lâu rồi, mày mơ à? Anh trai tôi nhìn tôi như là đứa muốn kiếm chuyện. Vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng rõ ràng là đêm qua tận mắt tôi thấy. Anh nhìn tôi cơ mà. Tôi thầm nghĩ hay là anh bị ốm, anh mộng du. Màn đêm dần dần buông xuống, dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng chiếu chênh chếch. từ xa xa có ánh đèn lập lòe ở trong làng. Tiếng côn trùng ríu rít truyền vào từ cánh đồng. Khoảng sân nhà tôi cũng lập lòe ánh sáng. Cơm nước xong xuôi, bố mẹ cùng với mọi người lại tụ tập sang bên nhà hàng xóm xem phim truyền hình, uống nước chè, nói chuyện phiếm với nhau. Mấy anh em tôi lại lót dép ngồi ở ngay đầu hè. Tôi, anh và cả thằng Nam hôm nay tổ chức chơi đánh bài quẹt nhỏ nhồi. Cái món chơi bài tá lạ, ai thua thì sẽ bị vẹt lên mặt, chơi đến khi nào mặt đứa nào đứa đấy đen xì như bao công mới dừng lại. Đây là một trong những cái món khoái trá của bọn trẻ thời đó. Cái nồi nấu bằng bếp củi, đít nồi đen xì xì, còn láng thêm cả lớp mỡ, quẹt vào mà bôi lên mặt nó bóng nhẫy. Có mà đến mang ô mô ra mà lau mà chùi thì cũng tốn không ít sức. Đây là một cái trò chơi khoái khẩu, phá vỡ tình đồng đội. Thế nhưng ba đứa chơi vui lắm, tôi và Nam một thoáng đã bị bôi đầy lên mặt, chỉ có anh tôi mới bị có hai quẹt. Đến khi chán, chúng tôi tỏ ý không muốn chơi nữa. Anh thắng liên tục thì cũng thành nhàm. Ba anh em cất bài chạy đi rửa mặt. Kỳ cọ đến rát cả má, ấy vậy mà nhìn mặt vẫn còn lọ lọ lem lem, ngẩng lên nhìn nhau mà bật cười thành tiếng. Tôi giải cái chiếu manh ra ngay đầu hè, mang theo cái gối. Mấy đứa nằm ườn ra đó vừa ngắm trăng vừa nói chuyện. Này, anh tôi nhìn ra ngoài sân, tay chỉ như thấy cái gì đó. Tôi và thằng Nam tò mò nhìn theo. Ở bên ngoài có một cây đa từ thời các cụ đã trồng, dễ nó phải bằng vòng tay của 4-5 đứa trẻ ôm mới hết. Dưới ánh đèn vàng vọt phảng chiếu, tôi nhìn thấy tán lá đang đung đưa, cũng không có gì lạ. Anh trai tôi ánh mắt tò mò, anh chỉ vào cây đa. Hai đứa chúng mày có thấy ở đây có một đứa bé đang khóc không? Anh tôi nói bằng giọng nghiêm túc, chứ không giống như đang đùa. Tôi với anh Nam thì lại chẳng thấy gì cả. Nhìn ở dưới gốc đa, hai đứa gãi gãi đầu. Làm gì thế, cái gì đâu? Tôi lắc lắc đầu nói. Thằng Nam cũng phụ họa. Đúng rồi, làm gì có cái gì đâu. Ờ, kia kìa, nó đang đứng ở dưới gốc đa kia kìa. Một thằng bé đang đứng khóc kia kìa. Ờ, sao lại biến mất rồi? Anh tôi bối rối, sau đó liền quay qua quay lại nhìn mấy lần, nhưng chẳng còn gì nữa. Anh tò mò bước ra khỏi sân, đi ra ngoài cổng đến chỗ gốc đa. Tôi với anh Nam cũng vội vàng đi theo. Anh tôi đi nhanh lắm. Đến khi tôi và Nam đuổi theo kịp thì đã thấy anh đứng sừng sững ở dưới gốc đa, quay lưng về phía hai đứa. Tôi cảm giác như có điều gì đó không ổn. Anh ơi, có cái gì đâu? Tôi tò mò hỏi. Tôi thấy anh tôi vẫn không hề nhúc nhích. Theo bản năng tôi tiến tới vỗ vai anh. Bây giờ tôi mới phát hiện anh tôi đang đứng đúng ở cái chỗ đầu quan tài rơi xuống hôm nọ. Ở bên dưới còn hiện rõ là cái vệt máu khô thâm bầm ở dưới đường. Tự nhiên bàn tay đặt ở trên vai anh tôi, cảm giác lạnh lẽo. Tôi run lên. Anh tôi mới quay đầu lại. Ánh mắt của anh bần thần. Anh nói một câu: đi đi. Tôi cảm giác như anh đang nói với mình. Tôi lập tức rùn người lùi lại một bước. Cái khuôn mặt đó, khuôn mặt tái nhợt đến mức không chân thật. Ánh mắt cứ lờ đờ nhìn vào tôi. Mà một giọng nói rất xa lạ, cứ như đang nghẹn ở cổ họng của anh, như không bật ra được thành tiếng. Tim tôi suýt nữa văng ra khỏi lồng ngực. Tôi xoay người muốn chạy. Tôi không để ý dưới chân bị vướng về cục gạch mà ngã lăn ra. Lúc tôi quay đầu lại, thấy thằng Nam đang nhìn mình như sinh vật lạ. Nhưng bây giờ tôi chẳng muốn để ý gì cả. Trong lòng chỉ toàn là nỗi sợ hãi. Tôi chỉ muốn rời khỏi đó ngay lập tức. Lúc đang lồm cồm muốn đứng dậy thì một bàn tay đặt lên lưng mình. Một bàn tay lạnh lẽo. Tôi sợ đến muốn hét cả lên. Tôi phát hiện thằng Nam vẫn đang nghệt mặt nhìn mình bằng vẻ tò mò. Trong giây lát, tôi thấy miệng mình bị một bàn tay bịt chặt. Trẻ con lớn lên ở nông thôn thì ít nhiều cũng sẽ tin vào chuyện ma quỷ qua lời kể của người lớn. Lúc này trong đầu của tôi lập tức liên tưởng đến những câu chuyện kỳ dị mà tôi đã từng nghe mẹ kể. Tôi không cả dám quay đầu lại. Tôi sợ rằng nếu như mình quay lại, tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt méo mó thối rữa của con ma con quỷ. Và nó là kẻ đang bịt miệng mình. Nó sẽ thè cái lưỡi dài, dùng đôi tay gầy guộc thối rữa bóp cổ tôi cho đến chết. Trong lúc hoảng loạn, tôi đưa tay lên quở quạng. Tôi cảm thấy bàn tay của tôi như cào vào cái gì đó mềm mại. Đúng lúc tôi giãy ra được thì bàn tay đang bịt miệng tôi cũng biến mất. Tôi nghe tiếng anh tôi đang gào khóc rên rỉ. Tôi cuống cuồng chồm lên chạy về phía trước vài bước. Đến khi quay đầu lại thì phát hiện anh tôi từ bao giờ đã ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt gào khóc thảm thiết. Đau, đau quá. Không, không thấy cái gì nữa. Không thấy cái gì nữa. Hòa ơi, Hòa ơi. Anh cứ nằm lăn lộn, cả người rúm gió. Lúc này bố mẹ tôi và bố mẹ thằng Nam đi xem phim về tới nơi. Thế anh trai như vậy thì ù chạy tới. Mẹ tôi hét toáng lên. Làm sao thế này? Có chuyện gì thế này? Mẹ tôi cúi người nhìn anh tôi đang lăn lộn. Mẹ ôm lấy anh, rồi vành mắt anh ra mà thổi. Đoạn hỏi han. Nào nào, đưa mẹ xem, mẹ xem. Tôi đứng ở một bên sững sờ, trong lòng vẫn kinh hãi. Rõ ràng vừa rồi trong giây lát, tôi đã nhìn thấy một cô gái. Rõ ràng là tôi thấy cô gái nói với mình một câu. Sau đó thì lại là anh tôi khóc lóc. Lúc ấy tôi còn bé quá, tôi không hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra. Anh tôi quay sang kể với bố mẹ rằng là anh tôi bị tôi đánh vào mắt, còn thằng Nam đứng ra làm chứng. Rõ ràng là tôi tự nhiên hét lên, rồi ngay sau đó quay lại cào vào mắt anh. Và tất nhiên là bố mẹ tôi tin hai người bọn họ, mặc kệ tôi có cố gắng giải thích như thế nào đi chăng nữa. Bố mẹ kinh ngạc về việc tôi đánh anh, thế nhưng họ cho rằng đó là lỗi của tôi. Dù sao thì có cả thằng Nam làm chứng cơ mà. Anh tôi khóc nhiều, anh đau. Còn tôi thì đương nhiên là bị đánh cho một trận nát đít. Tôi khó chịu, tôi bực dọc, tôi bị oan. Mặc dù lúc đó tôi giận lắm, thế nhưng cứ nghĩ đến hành vi kỳ lạ của anh, tôi lại không dám cãi nữa. Chạy đến cái võng ở góc nhà, leo lên đó rồi ngủ. Tôi mơ hồ cảm thấy bố mẹ đang rì rầm nói chuyện gì đó với nhau, rồi cuối cùng cũng tắt điện. Ngủ một mạch cho đến khi nghe tiếng ồn ào của mẹ. Bố ơi, thằng Tuấn đi đâu rồi? Bố nó dậy tìm con lên xem nào. Ừ, hay là nó đi đái. Mẹ mày đi ra ngoài giếng xem nào. Sau đó bố cũng lục đục dậy. Tôi cũng không ngủ nổi nữa. Không biết nửa đêm nửa hôm anh tôi còn đi đâu. Một hồi bố mẹ chạy vào nhà, gương mặt thảng thốt. Cả nhà lúc này đèn đuốc đã sáng. Ở trên giường, chăn được xếp gọn một bên. Đôi dép của anh vẫn còn chiếc ngược chiếc xuôi dưới chân giường. Tôi chỉ vào đôi dép. Chắc là anh không đi đâu đâu, dép anh vẫn đây cơ mà. Bố mẹ đứng ở giữa nhà nhìn theo tay tôi. Quả thực là đôi dép tổ ong rách của anh vẫn nằm im lìm. Ở nông thôn, đường đi mà không đi dép đôi khi dẫm vào gai, rồi vào đá dăm lộn nhộn đau lắm. Còn chưa kể bây giờ là giữa đêm gần sáng. Bố à, đi tìm lại xem. Em tìm hết một vòng quanh nhà mà chẳng thấy thằng Tuấn đâu. Bố tôi sốt ruột nói to. Cái thằng danh con này, đêm hôm rồi không ở nhà mà còn đi đâu không biết nữa. Tao mà bắt được rồi về dư đòn với tao. Nói thế, nhưng cả bố và mẹ đều lôi đèn pin sắt ở trong tủ ra, dặn dò tôi ở nhà, nếu như mà thấy anh về thì gọi bố mẹ. Xong bắt đầu chia nhau loanh quanh đi tìm anh. Tuấn ơi, Tuấn, đi đâu rồi? Tôi ngồi ở đầu hè, nhìn ra bên ngoài, ánh đèn pin loang loáng, bố mẹ vẫn đang tìm anh Tuấn. Tiếng của hai người cứ xa dần xa dần. Tôi cứ ngẩn ngơ. Ngoài trời lúc này bây giờ cũng độ 2-3 giờ sáng gì đó. Trên bầu trời trăng sao lấp lánh. Cây đa ở đầu ngõ cũng đung đưa rì rào. Hàng xóm nghe tiếng nhốn nháo cũng bổ ra đi tìm. Bố mẹ thằng cu Nam là người đầu tiên đi qua, lần lượt cũng có mấy nhà khác đi xem tình hình. Mọi người tay đèn tay đuốc. Lúc chạy sang thấy tôi đang rúm gió ngồi ở góc hiên, cho nên mọi người mới lo lắng hỏi: Thế tình hình thế nào? Mẹ cháu dậy không thấy anh Tuấn đâu, cho nên đi tìm. Có khi bây giờ chạy ra cánh đồng làng. Vậy là người ta cuống cuồng chạy đi. Nhà tôi thì ở cuối làng, chỉ có hai đường, một là đi vào trong làng, hai là ra hẳn cánh đồng. Người ta vừa đi vừa gọi to gọi tên anh Tuấn. Thằng Nam cũng bị bố mẹ nó gọi dậy sang ở cùng tôi cho tôi đỡ sợ. Cả một góc làng lúc này rộn ràng cả lên, đèn đuốc lập lòe. Tôi bồn chồn lo lắng, không biết là anh đã đi đâu vào cái giờ này. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, ở phía xa xa đã bắt đầu lập lòe ánh bình minh. Thằng Nam chạy về nhà lôi thêm cái gối sang võng nhà tôi nằm ngủ chồng vó. Tôi thì một phần vì sốt ruột cho anh, một phần vì sợ cho nên chẳng là tài nào ngủ được. Cho đến khi hàng xóm đã về mà vẫn không thấy ai tìm được anh tôi cả. Không biết đêm hôm như thế này anh còn có thể chạy đi đâu. Trời sáng hẳn, những tia nắng đầu tiên đã len lỏi sau những lũy tre. Bố mẹ tôi cũng quay lại, mọi người đang tập trung đầy ở sân. Anh Tuấn vẫn chưa về, mọi người cũng đang bàn tán đoán già đoán non xem là anh đi đâu. Lúc này ở ngoài cánh đồng làng, bác Vang làm nghề trải lưới, đêm qua đi thả vào ở ngoài sông, bây giờ đang chạy hùng hục về phía nhà tôi. Bác Vang một chân bị thọt cho nên bước đi cứ tấp tỉnh, lúc thấp lúc cao. Cả người bác ướt sũng, mặt mày bác tái xanh. Chết người rồi. Có mấy người quay sang hỏi: Bác Vang đi đâu về thế? Có chuyện gì thế bác Vang? Chết cái gì thế bác? Bác Vang ngã vật ra đất, mặt xanh như tàu lá, run run chỉ ra ngoài cánh đồng. Chết. Ở đầu cái mương thủy lợi, chỗ qua nghĩa địa. Chết. Không ai bảo ai, tất cả đều quay phắt lại nhìn bố mẹ tôi. Mọi người cuống cuồng chạy sang bên ấy. Vừa nghe đến có người chết, mẹ tôi như muốn lịm cả đi. Thế nhưng nhanh hơn ai hết, mẹ lại chồm dậy, lao thẳng ra ngoài ấy. Vừa chạy, vừa gào khóc. Con ơi, Tuấn ơi, ôi Tuấn ơi. Bố tôi cũng vậy. Lúc này, tất cả đám người đều ùn ùn chạy sang bên ấy. Tôi cũng cuống cuồng chạy theo. Trong miệng tôi lẩm bẩm: Anh Tuấn. Con đường đất dài ngoằn ngoèo dẫn ra đằng nghĩa địa. Bình thường từ nhà tôi ra ngoài ấy dễ cũng phải đến 15-20 phút. Thế nhưng hôm nay tôi cảm giác con đường nó dài lắm. Tôi vừa chạy vừa run rẩy, thậm chí có mấy lần ngã dối rồi. Tôi lại chồm đứng dậy mà chạy tiếp. Lúc tới nơi, người ta đã bu đông bu đỏ ở quanh con mương. Chen qua đám người, tôi thấy bố tôi đang lội ở dưới mương, còn mẹ thì ngồi sụp ở bên bờ ôm mặt khóc tu tu. Ở dưới mương có một thi thể người lành bành. Có một đám lục bình đã che lại. Nhưng may quá, ấy không phải là anh tôi. Mấy bác ở trong làng không nề hà nhảy xuống cùng bố tôi kéo cái xác của người đàn ông ấy lên trên dãy cỏ. Cái xác trương phành, cả người trương nứt cả da, làn da nhờ nhờ, khuôn mặt đã phủ tím. Không biết là ngâm nước bao lâu mà những chỗ ngập lứa nước có khi bị cá nó rỉa ở trên mặt như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài, từng mảng da bong chóc. Cái xác được đặt ở trên bệ cỏ, ở mắt, ở tai, nhèo ra nhờ nhờ máu cá. Cái dòng máu tanh tưởi. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này, tôi nhìn thấy thì hãi quá khóc ré lên. Mẹ tôi bây giờ mới giật mình quay lại, kéo tôi đi vào trong làng. Người làng cũng chia nhau ra mỗi người một việc, đi báo tin, có kẻ thì chạy đi gọi công an. Tôi nghe người lớn bàn tán, ấy là ông Bảy, nhà ở giữa làng. Ông này tôi biết là người làm ở trong đội đốt lò vôi cùng với bố. Mẹ kéo tôi về, vừa đi vừa khóc vì lo cho anh trai, sợ anh cũng lâm vào cảnh chẳng lành. Trong làng có người chết, anh tôi thì lại mất tích, thành ra là cả làng cả xóm cứ nháo nhào cả lên. Một vài nhà sát bách nhà tôi cũng quay về để xem tình hình anh tôi thế nào. Thằng Nam thì vẫn nằm trên võng ngủ ngon lành. Đã tìm khắp làng mà không thấy hình Tuấn. Có bao giờ nó như thế này đâu. Mẹ cứ thế đi đi lại lại trong nhà mà sụt sịt. Tôi thấy mẹ như vậy, tôi cũng rơm rớm nước mắt. Lúc bố tôi quay về, thấy đau đầu quá, bố không nhịn được mà quát. Khóc khóc cái gì? Trời ơi, thằng danh con này, đi đâu mà giờ còn chưa vác xác về. Mẹ mày, lần này mày về tao bẻ chân chứ lệ. Mấy bác hàng xóm thấy gia đình hỗn loạn thì cũng cuống cuồng khuyên can. Mọi người quyết định bây giờ sẽ đi quanh làng một vòng nữa, biết đâu anh tôi nó đang giấm dúi ở góc nào. Bố tôi cũng nhờ mấy bác hàng xóm đi cùng. Bố sẽ đạp xe sang bên nhà ông bà nội ngoại, xem liệu anh Tuấn có trốn về đó hay không. Tôi thấy mỗi người một việc, tôi đi đến gọi thằng Nam dậy, chuẩn bị đi học. Mặc dù cũng muốn ở nhà để tìm anh trai với mọi người đấy, nhưng mẹ nhất định không nghe. Anh tôi vẫn không thấy đâu cả. Trong làng người ta cũng đang tổ chức đám ma cho ông Bảy. Nhà tôi thì loạn cào cào. Lúc trưa, hai đứa tôi đi học về vứt cặp sách là cũng bổ đi tìm anh Tuấn ngay. Vậy là đã một ngày một đêm không thấy anh đâu. Người làng đã khuyên, bố mẹ tôi đã quyết định tìm đến bà cụ Phương nhờ bà giúp. Bà cụ Phương bảo bố mẹ chuẩn bị cho một mâm cúng nhỏ ngoài sân và một con gà trống. Mâm cúng cũng không cầu kỳ, chỉ có một đĩa xôi, một khẩu thịt lợn luộc, kèm một đĩa muối gạo được bày ngay trước sân. Lúc bà Phương được bố chở trên con xe đạp dã chiến mượn của nhà thằng Nam đi đến, trời đã sầm sầm tối. Bà Phương bắt tay vào làm lễ. Những nghi lễ này thì tôi không có hiểu cho lắm, nhưng thấy bà Phương bảo với bố mẹ không tìm được, quả thực là cô không thấy cái dấu tích gì của thằng bé hết. Hình như có cái thứ gì đó nó che giấu thằng bé, mù mịt lắm, cô tính ngược tính xuôi mà tính không ra. Đến đây thì mẹ tôi dường như không nhịn được mà òa khóc. Bà Phương tiếp tục nói, thế trước khi thằng bé mất tích, nhà có cái chuyện gì không? Bố mẹ nhìn nhau, cuối cùng bố tôi thở dài. Dạ, không có cái gì đâu cụ ạ. Nhà cháu vẫn bình thường. Hôm ấy buổi tối cháu dậy thì không thấy thằng bé nó đâu. Dù rất sợ bà Phương, nhưng tôi cũng phải đem hết mấy cái sự lạ mà tôi đã chứng kiến kể ra. Bố mẹ nghi hoặc nhìn tôi, có vẻ như là không tin lời một đứa trẻ kể cho lắm. Bà Phương nheo nheo mắt rồi gật đầu. Bà đi đi lại lại một hồi ở sân. Bà cố gắng cầm cây gậy chống cái thân còng như con tôm. Một chốc bà thở dài. Tao nghĩ là mọi chuyện không đơn giản đâu. Trong làng mới chỉ có mấy ngày, đã có hai người vô duyên vô cớ mà chết. Một đứa trẻ mất tích không tìm được. Tao nghĩ là nó còn cái chuyện gì khác rồi. Mẹ tôi mếu máo sụt sùi. Cô ơi, thế còn cái chuyện gì à được à cô? Cô mà không tìm được con của cháu thì bây giờ phải làm sao bây giờ à cô? Nhìn mẹ khóc, lại nghĩ đến anh trai của mình, tôi cũng mếu máo. Mặc dù bình thường anh em cứ cãi cọ nhau suốt, thế nhưng hai ngày nay anh không về, tôi cũng thấp thỏm sợ. Anh tôi ham chơi, thế nhưng không bao giờ anh chơi, anh đi mà không xin phép bố mẹ như thế này. Tôi chỉ là một đứa trẻ, cũng không suy nghĩ được quá nhiều. Bà Phương bất lực thở dài rồi cũng về. Bố mẹ tôi gửi tiền nhưng bà không nhận. Bố chở bà về, còn mẹ thì lại quyết tâm đi vòng vòng tìm anh thêm một lần nữa. Quê tôi lúc ấy nghèo lắm, trời tối chỉ có một vài nhà le lói ánh đèn vàng yếu ớt, khắp nơi bao phủ bởi không gian tịch mịch. Thi thoảng đâu đây có tiếng trẻ con hò hét, một vài tiếng chó cắn ma nhấm nhằng. Tôi tính đi loanh quanh tìm xem liệu anh trai có núp ở đâu đó không. Đi ngang qua nhà có đám đầu tiên, tôi thấy nhà ấy cửa nẻo đóng chặt, không một bóng người. Không phải là nhà người đàn ông đó không có ai ở chứ? Anh em chỉ còn lại họ hàng thì bây giờ nhà đóng cửa để không là đúng. Bất giác tôi thấy có bóng người đàn ông đứng ngay bên cạnh bờ rào. Tôi tính đi ngang qua tiếp tục tìm thì hình như người đàn ông kia mỉm cười với tôi. Tôi nhìn mà sợ muốn đái cả da quần. Bởi vì người đàn ông kia rõ ràng là đứng quay lưng lại với tôi, thế mà tại sao khuôn mặt lại quay sang nhìn tôi được? Điều đặc biệt kinh dị nữa là cả cái khuôn mặt đấy nó sưng phù cả lên. Dù trời nhá nhem tối nhưng tôi có thể nhìn rõ ở trên mặt người đàn ông là những mạch máu li ti, tai mắt mũi cũng đang trào máu. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt trợn lên như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài trông dị hợm. Ông ta đột nhiên cười lên một cách quỷ dị, cái khóe miệng ngoác ra, máu không ngừng trào ra bên khóe mép. Tôi nhận ra ông ta chính là người đàn ông được đưa ra nghĩa địa qua cổng nhà tôi. Chân tôi mềm nhũn xuống, cả người ngã vật ra đất, miệng tôi há to đến mức có thể nhét được cả quả trứng vào. Cả người tôi như bị cái gì đó đè nặng, không thể nhúc nhích. Người đàn ông từ từ tiến đến. Tôi quá kinh hãi mà tôi cảm giác mắt mũi tôi tối sầm cả xuống. Cũng không biết bao nhiêu lâu, khi tôi tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở trên giường nhà mình. Tôi nghe tiếng mẹ khóc, tôi thấy bố đang đi lại. Thì ra bố chở bà Phương về. Lúc về nhà lại thấy tôi nằm co ro ở ngay chỗ sân nhà ông Thái. Ngày xưa các nhà nghèo, người ta ít khi xây tường cao cổng kín, có chăng thì cũng chỉ bởi quay lại bởi cái hàng rào mây che bụi chuối. Bố vội vàng chạy vào bế tôi về đánh gió. Tôi kể lại mọi chuyện kinh hãi cho bố mẹ nghe, trong lòng vẫn run lên từng chập. Đêm đã khuya, bố mẹ lo cho anh Tuấn chẳng ngủ được, còn tôi thì bị ám ảnh cho nên cũng chẳng dám ngủ. Cả nhà lặng lẽ mỗi người một góc, không nói năng gì với nhau. Ngoài trời về khuya, đêm đen như mực. Hôm nay trời không có lấy một tia sáng, mặt trăng đã bị mây đen che phủ. Bình thường cũng không nghe thấy cả tiếng ếch nhái chim chóc. Mẹ tiến tới ôm chặt lấy tôi, mẹ khóc đến sưng cả mắt. Có lẽ mẹ lo cho anh quá. Đột nhiên ở bên ngoài truyền đến tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Tôi định lên tiếng nhưng mẹ tôi vội đưa tay bịt chặt miệng tôi lại. Bố cũng ra hiệu, bố lắc lắc đầu. Bóng đèn vào nhà tôi leo lét, nháy nháy vài cái, sau đó rất nhanh vụt tắt. Cả căn nhà nhỏ chìm vào trong màn đêm vô tận. Giờ phút này quanh nhà vừa vang lên tiếng khóc, lại có cả tiếng cười của một người phụ nữ. Những âm thanh này cứ vọng lúc xa lúc gần. Tôi biết ngay, đây là thứ âm thanh không thể nào phát ra bởi một con người được. Mẹ ôm siết chặt lấy tôi hơn. Những âm thanh cứ vang vọng theo gió tản đi trong bóng đêm vô tận. Phải rất lâu sau nó mới kết thúc. Bấy giờ bố tôi mới bật đèn lên. Tôi nhìn thấy bố mẹ ai nấy mặt tái nhợt kinh hãi. Cả đêm hôm ấy bố mẹ không ngủ được. Tôi dù sợ nhưng dù sao thì cũng là trẻ con, không thể cưỡng được cái cơn buồn ngủ ấy. Trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy một người đàn bà mặc một chiếc váy màu đỏ, gương mặt xinh đẹp, mái tóc xõa dài, đứng ở chỗ con kênh thủy lợi. Cô ta như cảm nhận được tôi đang nhìn, ngước mắt lên, Đôi con người trắng dã không có tròng đen từ từ rỉ máu nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi giật bắn mình chồm dậy, cả người ướt nhẹp mồ hôi. Ngoài trời lúc này đã sáng tỏ. Tôi cũng không thấy bố mẹ tôi gọi tôi dậy đi học, mà quanh nhà cũng vắng tanh vắng ngắt. Tôi chạy sang bên nhà thằng Nam. Ngày ấy trường học chỉ là trường làng do giáo viên dạy, cho nên cũng chưa có quy củ, quy mô như bây giờ. Chắc thấy tôi gặp chuyện như hôm qua, cho nên bố mẹ kệ cho tôi ngủ, nghỉ học. Chỉ một thoáng tôi thấy mẹ hốt hoảng chạy về, trong đó có cả bố mẹ thằng Nam theo cùng. Bố tôi cùng với vài người vẫn đi lùng sục anh Tuấn. Chỉ trong một đêm, làng tôi lại có thêm một người chết. Nghe mọi người nói, mấy cái chết đều rất quỷ dị. Lúc này công an cũng đang xuống để khám xét. Tối hôm qua không chỉ nhà tôi, mà cả làng đều nghe có tiếng khóc, tiếng cười quỷ dị kia. Trong một đêm, ba người chết không rõ lý do, rải rác khắp làng. Tôi theo mẹ sang bên nhà một người đã mất, bà cụ Phương cũng đang ở đấy. Tôi nghe thấy bà ngồi nói chuyện với một vài người có vai vế ở trong làng. Qua tôi cũng nghe thấy. Tôi biết chắc là làng mình có chuyện, nhưng cũng không biết là cái tiếng cười, tiếng khóc nó phát ra từ đâu. Không biết cái chuyện gì nó xảy ra nữa. Không biết là làng mình phạm phải cái gì nữa. Tình hình thế này thì không biết cái làng này nó ra sao nữa. Hay là làng mình phạm phải cái gì rồi. Tình hình thế này rồi không biết cái làng này nó sẽ ra sao nữa. Mọi người đều im lặng. Chính vì người trong làng tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra. Một ngôi làng nằm ở nơi hẻo lánh, đã tránh xa ồn ào thế sự, bây giờ lại còn xảy ra chuyện, thành ra người ta cũng càng thêm hoang mang. Mẹ tôi đợi mọi người nói chuyện xong thì dẫn tôi đến trước mặt của bà Phương, bảo tôi kể lại chuyện mình đã gặp. Tôi sợ bà Phương lắm, nhưng tôi còn sợ ma quỷ hơn. Tôi đem hết những chuyện mình gặp kể cho bà, kể cả giấc mơ đáng sợ. Bà Phương nheo mắt nhìn tôi một lúc lâu, đoạn bà quay sang hỏi mẹ. Con bé nó đẻ vào ngày nào giờ nào? Dạ, thưa cụ, cháu nó sinh vào ngày 7 tháng 7 âm ạ. Bà Phương gật đầu. À, tao cũng thấy lạ, hóa ra là như vậy. Ai, con bé này nó có mệnh cách đặc biệt, sinh vào ngày thuần âm, một nửa là người âm, cho nên dễ nhìn thấy những điều lạ là bình thường thôi. Sau này nó sẽ còn gặp nhiều điều trắc trở lắm. Làng này đang gặp phải cái thứ kỳ quái. Tốt nhất là anh chị tôi để con bé nó ở trong nhà, đừng có đi lại lung tung. Đoạn bà Phương chống gậy quay người rời đi. Mẹ tôi cũng hoang mang dắt tôi về nhà. Cả làng ngày hôm ấy loạn cả lên. Bố tôi cùng với một vài người đi về, gương mặt của bố đầy mệt mỏi. Anh Tuấn vẫn chẳng thấy tung tích, mẹ tôi lại khóc. Cho đến ngày hôm nay thì e rằng là anh đã lành ít dữ nhiều, ngôi nhà chìm vào trong u ám. Đêm hôm ấy làng vẫn như ngày hôm qua, cả làng lại nghe thấy những âm thanh quỷ dị. Chỉ là đêm nay không có ai chết cả. Người ta quyết định là họp làng. Cả làng chưa đầy 40 hộ dân. Mọi người liền nhờ bà Phương lập một đàn lễ. Không tự nhiên mà làng lại xảy ra sự ma quái. Khẳng định là những cái chết đều có liên quan đến nhau. Hôm nay vừa đến lúc cúng 7 ngày của ông Thái. Người ta nhờ bà cụ gặp đà lập đàn gọi hồn, xem liệu có tìm được tung tích gì không. Bà cụ đồng ý với một điều kiện là phải có tôi theo cùng. Bố mẹ tôi cũng sợ đấy, nhưng cũng chẳng có cách nào. Ngay trong chiều hôm ấy, làng tôi và họ hàng anh em nhà ông Thái đã chuẩn bị sẵn một mâm cúng để gọi hồn ông Thái về. Bà cụ Phương ngồi ở trên cái chiếu cói trải trước sân nhà ngay cạnh mâm cúng. Bà bảo tôi ngồi đằng sau, ngay bên cạnh bà. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi theo. Bà cụ cứ ngồi tụng niệm thần chú. Trời tối dần cho đến khi mặt trời khuất bóng sau những lũy tre. Chỉ còn lại ánh nến lập lòe chiếu sáng không gian âm u. Người ta bắt đầu đau lưng, mỏi cổ. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi đột nhiên thấy một bóng người thấp thoáng ở ngay chỗ góc ban thờ. Chính là hình ảnh của ông Thái, như hôm trước tôi đã từng thấy. Chỉ là có điều lúc này cả người ông Thái đang quấn đầy dây xích. Tôi hét lên. Bà Phương liền giơ tay bảo tôi là cứ ngồi yên đó, không sợ, ở đây có bà. Đoạn bà dõi mắt lên ban thờ. Ở đây có cơm rượu, có tiền vàng, mong các vị khuất mặt khuất mày nhận cho. Chỉ mong giúp trả lời câu hỏi, cũng như xem giúp làm sao mà giải bớt cái sự oan uổng ở làng. Tôi biết các vị có oan tình, nhưng mà oan có đầu, nợ có chủ. Các vị biết người trong bóng tối kia là ai phải không? Tôi nghe cái giọng khàn khàn của bà Phương, mặc dù là khàn khàn nhưng lại rõ lắm, cứ như là in vào trong tai của mọi người vậy. Sợi dây xích ở trên người ông Thái rung lên cành cạch. Tôi nhìn thấy môi của ông mấp máy. Tôi loáng thoáng nghe thấy chữ tình. Sau đó cả người ông Thái dường như là bị đột ngột một thứ sức mạnh nào đó nó lôi tuột vào trong bóng tối. Ánh nến ngay lập tức cũng tắt lịm đi theo. Tôi kinh hãi túm lấy góc áo của bà Phương. Tôi thấy bà Phương không đáng sợ bằng những cái thứ ma quái vừa xảy ra. Bà quay sang hỏi mọi người lúc này đang ngồi sau lưng. Họ hình như không thấy ông Thái, chỉ là vì khung cảnh xung quanh nó quá đỗi liêu trai cho nên họ sợ. Làng này có ai tên là Tình không? Tôi thấy người làng sắc mặt đều tái dại cả đi. Ông trưởng thôn là người đầu tiên lên tiếng. Dạ có ạ. Làng này chỉ có một người tên là Tình. Bà Phương tiếp tục. Nói đi xem nào. Dạ cô Tình này chính là vợ của ông Thái ạ. Nhiều năm về trước đã chết rồi. Cô ấy đẹp lắm mà không biết tại sao lại đồng ý cưới một người đàn ông thô kệch như là ông Thái. Cưới nhau đâu đó được năm thì đẻ được thằng con trai trắng trẻo khấu khỉnh lắm. Nhưng mà lời ra tiếng vào người ta đồn rằng ấy không phải là con ông Thái. Lời đồn càng ngày càng rùm beng. Ông Thái nghe lời đàm tiếu ấy thì tức lắm. Ông ấy quay sang đánh chửi vợ. Đến khi cô ấy túng quẫn quá, cô ấy tự tử. Người ta tìm thấy xác của cô ấy ở con kênh ngay đầu làng ấy ạ. Đứa trẻ sau đó thì cũng ngã xuống ao chết đuối. Nói đến đây, mọi người im lặng, lấm lét nhìn nhau. Bà Phương bây giờ hiểu ra, bà thở dài. Là nghiệp duyên đấy, là nghiệp báo đấy. Không biết bao nhiêu năm, không xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ bây giờ là cô ấy quay lại. Cô ấy báo thù dân làng đấy. Mới chỉ mấy ngày mà bao nhiêu người chết, oán khí nó nặng lắm. Mọi người liền xôn xao, đã qua bao nhiêu năm, cớ làm sao mà bây giờ người phụ nữ đó mới quay lại trả thù là thế nào? Khi người ta còn đang bàn tán thì đột nhiên trong không trung lại vang lên tiếng cười ma quái. Tất cả đổ xô chạy vào trong căn nhà của ông Thái mà ẩn nấp. Ở ngoài sân lúc này chỉ còn lại tôi và bà cụ Phương vẫn ngồi đó. Tôi muốn chạy nhưng đôi chân của tôi lúc này mềm nhũn cả ra, không cả đứng lên nổi. Sau lưng tôi như có tiếng người rít lên, tiếng chó sủa inh ỏi. Cả người tôi lạnh toát, tóc gáy dựng cả lên. Đèn đuốc ở xung quanh đã tắt, bốn phía tối om như mực. Tôi sợ lắm. Thế nhưng trong lúc tôi đang cùng cực ấy thì bà Phương khẽ nắm lấy tay tôi. Con ma con quỷ này oán khí nặng, bà sợ là đến bà cũng chả làm gì được nó. Thôi thì bà liều cái thân già. Cháu chạy vào trong, cháu nói với người làng chỉ cần đóng chặt cửa rồi dán mấy tấm bùa này lên cửa, đợi đến khi gà gáy sáng là sẽ không sao nữa. Nói xong, bà cụ nhét vào tay tôi cái túi vải nhỏ, rồi bà quay người từ từ đứng dậy. Bà hướng ra ngoài đường quát: ma quỷ lộng hành dương thế, không coi ai ra gì, có oán có hận gì thì ngay ban đầu cố sao không làm, mà phải đợi đến tận ngày nay, oán khí nó nồng nặc đến như vậy. Tôi nghe bà Phương nói, tôi chạy về phía ngôi nhà trước mặt. Nó chỉ cách có độ chục mét mà cảm giác sao nó xa vời vậy. Tôi nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Đến cửa, tôi vọt vào bên trong, cả người mềm nhũn. Ở trong nhà, đám người cũng đang rúm gió lại với nhau. Tôi chơi với đưa lá bùa ra, bảo người ta dán lên trên cửa. Chúng tôi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhìn qua khe cửa chỉ là khoảng không tối mù mịt. Tiếng gió ù ù rít qua những khe cửa, khe mái ngói, nghe đến giận người. Trong chốc lát, chúng tôi nghe rõ tiếng kêu đau đớn của bà cụ Phương. Tất cả chúng tôi lo cho bà cụ, thế nhưng mình chỉ là người trần mắt thịt, bây giờ mà chạy ra ấy thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. Cứ như vậy một đêm kinh hãi trôi qua. Chúng tôi cứ rúm gió ở trong nhà, đợi cho đến tận khi tiếng gà gáy vang lên. Bây giờ mọi người mới buông lỏng đôi chút, bên ngoài cũng đã yên tĩnh trở lại. Mọi người mới xé bùa bước ra. Ở bên ngoài bàn lễ đổ ngổn ngang, chúng tôi thấy bà cụ Phương đang nằm thoi thóp ở ngoài cái chiếu. Lúc ấy làn da nhăn nheo của bà cụ Phương như sạm cả vào, khắp trên cơ thể nhuốm đầy máu đỏ, tai mắt mũi của bà vẫn đang không ngừng trào máu. Bà cụ Phương mới về làng độ khoảng chưa đầy chục năm nay. Từ khi về đến làng, bà ấy vẫn sống cô độc một mình, không có người thân thích. Bây giờ nhìn bà ấy, mọi người đều chua xót. Bà cụ thều thào: oán khí nặng lắm, tôi cũng chẳng thể làm gì được, khiếp lắm. Dân làng này cưu mang bao năm nay, tôi cũng chỉ biết lấy cái thân xác này để mà báo đáp lại, chứ cũng đành chịu thôi. Chuyện tiếp theo phải trông vào các người. Ngay trong ngày hôm nay, tìm lên trên mạn Cúc Phương, trên ấy tôi có người bạn cũng là thầy pháp cao tay, nhờ ông ấy đến may ra diệt được con quỷ. Nhớ lấy, đi đi. Nói đến đây, miệng của bà hộc máu, xong ngoẹo đầu sang một bên mà chết. Tất cả mọi người sững sờ, đợi đến khi mặt trời đã lên quá ngọn tre. Bấy giờ, ai nấy đều cuống cuồng chạy về nhà mình để xem tình hình. Người tỉnh táo nhất có lẽ bây giờ chính là ông trưởng thôn. Ông lập tức phân phó mỗi người một việc, rồi cử người đi tìm ông thầy pháp theo lời bà cụ Phương chỉ dẫn. Tôi nghe mọi người kể, bố tôi quyết định là cũng xin đi theo tìm ông thầy pháp. Có lẽ bố tôi hy vọng ông ấy có thể giúp gia đình tìm lại được anh trai tôi. Ở trong làng lúc này, khắp nơi đều là sự nặng nề quỷ dị. Cho đến chiều, bố và mấy người đàn ông đã quay về, đi theo còn có cả một ông già râu tóc bạc phơ. Ông vừa đến, mọi người lập tức theo lệnh ông chuẩn bị bàn lễ để diệt con nữ quỷ. Ông ấy được mọi người đưa ra ngoài nghĩa địa, đến chỗ ngôi mộ mà người ta bảo là ngày xưa nơi đây chính là nơi vùi xác cô Tình. Tôi cũng tò mò đi theo. Nghĩa địa buổi chiều lồng lộng gió, tiếng chim cuốc kêu lên lẻ loi gọi bầy. Ông thầy nhìn ngôi mộ rồi lắc đầu: oán khí nặng quá, ngôi mộ này trước bị người ta yểm bùa, nhưng không biết bị thứ gì đó phá vỡ. Ông dặn dân làng chuẩn bị một đàn lễ ngay trước mộ. Lễ bao gồm có 9 con gà trống và một chậu máu chó đen. Tôi cũng loay hoay cùng mọi người mà chuẩn bị mỗi thứ một việc. Ông yêu cầu tất cả người làng đều phải có mặt đúng 12 giờ đêm. Cả mấy chục người đã tụ tập ở đây, vây quanh đám mộ. Ông ý khi nhìn thấy tôi cũng nói y như lời bà cụ Phương đã từng nói với mẹ tôi. Nhà tôi cũng có lời nhờ vả ông ấy tìm dấu tích anh trai mình. Ông thầy Nam cũng hứa là sau khi xử lý xong việc này đâu đó sẽ tìm lại anh tôi. Thế nhưng anh trai tôi e rằng là cũng đến 8-9 phần là lành ít dữ nhiều. Khi mọi thứ xong xuôi đâu đấy, ông thầy Nam rút ra 3 nén nhang, thắp lên vái 4 phía xung quanh. Thiên linh linh địa linh linh, oan hồn Nguyễn Thị Tình, còn gì khuất tất, xin hãy xuất hiện mà nói ra, để cho tỏ đầu thông đuôi, để cho nhẹ lòng nhẹ vía. Thiên linh linh địa linh linh. Đoạn, ông thầy cắm 3 nén nhang xuống trước nấm mộ. Vừa cắm xong thì gió ù ù nổi lên. Mặt trăng cũng dần dần bị che khuất. Cả khu cánh đồng mà vang lên những tiếng cười khanh khách hòa vào trong gió. Tôi run lên thành từng chập. Người làng cũng rúng lại với nhau. Nhưng đã có lệnh sắp xếp của ông thầy, cho nên cũng không ai dám đi lại lung tung. Tiếng cười kinh hoàng vang vọng. Tôi thấy có một bóng người nhàn nhạt xuất hiện ngay gần một ngôi mộ. Tôi cảm giác cái bóng người ấy cứ mờ mờ như sương, như khói, như có, như không. Tiếng cười dừng lại. Chỉ thấy giọng nói vang vọng khắp cả nghĩa địa. Tất cả các người phải chết. Phải chết. Người đàn bà mặc váy đỏ, tóc xõa ra bay bay đã xuất hiện. Ấy chính là người đàn bà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Theo sắp xếp của ông thầy, đám đàn ông trong làng hất thẳng chậu máu chó đen về phía con nữ quỷ. Theo đó là hàng loạt gà trống chuẩn bị sẵn cũng được thả hết ra. Con nữ quỷ bị trúng máu chó đen thì rít lên quằn quại trong đau đớn. Tiếng thét chói tai nghe như muốn xé toạc bầu không khí, chọc vào màng nhĩ của mọi người. Ông thầy Nam cũng đã lấy ra một bát nước phép nào đó hắt lên người con ma nữ. Gió càng lúc càng to, gió rít lên từng hồi ghê rợn, âm thanh nghe thật ma quái. Con ma nữ hú lên từng tiếng dài. Lúc này nó như phát điên phát dại, nó chỉ vào người làng. Chúng mày ép tao vào đường chết. Ép tao vào đường chết. Như thế còn chưa đủ. Chúng mày cưỡng hiếp tao rồi ném tao xuống mương. Chúng mày giết cả con tao. Còn gọi thầy về trấn yểm tao. Tất cả cái làng này phải chết. Cả làng này phải chết. Ông thầy Nam lúc này cau mày. Ông đứng sừng sững dậy mà nói. Tôi khuyên cô quên đi oán hận. Người cũng đã phải trả giá rồi. Người làng cũng nhận ra lỗi của mình rồi. Chỉ cần cô chịu buông bỏ, ta sẽ giúp cô gặp lại con mình, để cho mẹ con cô được đoàn tụ nơi cửu tuyền. Ông thầy Nam nói xong, con ma nữ cười khanh khách. Dường như nó không quan tâm, nó chồm thẳng tới phía ông. Ông thầy Nam lập tức lấy trong người ra mấy lá bùa cắn ngón tay quẹt máu, vung thẳng về phía nữ quỷ. Không ai chịu ai. Tôi lúc này thì sợ như muốn đái cả ra quần. Một hồi sau, ông thầy Nam như không chịu được, đã bị trúng mấy đòn, miệng ông đã rỉ máu. Ông bị nó hất tung vật xuống đất. Mấy chục người đàn ông lực lưỡng theo lệnh của ông thầy Nam chạy đến trước mộ của con ma nữ, cầm theo mấy cái cọc tre to dài lắm. Trong lúc hai bên còn đang đánh nhau thì bọn họ cắm hết cọc tre ở quanh mộ. Kèm theo đó, họ đổ xuống rất nhiều máu chó. Còn ma nữ chồm đến chỗ hai người đàn ông. Khuôn mặt của mấy người đàn ông trong giây lát như bị cái gì đó siết chặt lại, hơi thở không thông, nhanh chóng tím tái. Còn ma nữ rít lên đáng sợ. Tôi nhìn thấy cơ thể của ma nữ bắt đầu thối rữa, từng mảng thịt cứ nhèo nhào rơi xuống. Không gian lúc này như bị đè nén, bốc lên mùi tanh tưởi gây gây. Chỉ có như vậy thôi à? Chỉ có như vậy thì làm sao mà bắt được tao? Ma nữ túm lấy hai người đàn ông hất văng sang, rồi định chồm về phía tôi. Đột nhiên tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi to lắm. Con ơi, dừng lại. Cùng lúc ấy thì còn một âm thanh nữa vang lên từ đầu bên kia nghĩa địa. Mẹ, dừng lại. Hai thứ âm thanh vang lên cùng một lúc. Còn ma nữ sững lại, bản thân tôi cũng như cứng ngắc. Ba bóng người lập lòe phát sáng ở một bên. Đó là anh tôi. Ở bên cạnh còn có một người đàn ông và cả một đứa trẻ. Mẹ. Tình. Bố. Em. Cả mấy người mỗi người đồng thanh nói một câu. Người đàn ông kia không ai khác chính là ông Thái. Tay ông còn dắt theo một đứa bé. Đứa bé nắm tay chính là anh Tuấn tôi. Tôi đoán đứa bé kia chính là con của ma nữ. Nhưng anh tôi, tại sao anh tôi lại ở đây? Tôi chảy nước mắt. Mẹ, mọi người đối tốt với con. Không ai hại con cả. Con đuối nước chết mẹ ơi. Mẹ đừng gây nghiệp nữa. Bố đã biết sai rồi. Cả nhà mình buông. Để đi thôi mẹ. Đi thôi. Hồn ma của đứa bé từ từ tiến lại gần ma nữ. Mình ơi, tôi xin mình. Ngày ấy tôi sợ quá, cho nên tôi làm lễ trấn yểm mình. Tôi không biết mình phải chịu đựng như vậy. Tôi đã phải trả giá bằng suốt quãng thời gian dằn vặt còn lại. Mạng của tôi cũng đã đưa lại cho mình rồi. Tôi đã lấy cái chết để trả giá rồi. Buông bỏ thôi, buông bỏ thôi. Ông Thái đứng đó mếu máo, còn tôi thì nhìn thấy ma nữ khóc. Người đàn bà bước đến, ôm chặt đứa bé vào lòng. Anh Tuấn tôi quay đầu nhìn lại gia đình tôi, rồi cuối cùng cũng lặng lẽ đi theo mọi người khuất sau màn đêm. Đến bây giờ thì tôi không chịu nổi đả kích nữa, mà tôi lăn ra ngất lịm. Cho đến lúc tôi tỉnh dậy, nghe tiếng khóc đầy ai oán của mẹ, người ta đã tìm được anh, là ông thầy Nam làm phép để tìm thấy. Nghe nói anh tôi đã bị bắt làm ma thế mạng cho đứa con của ma nữ. Bố mẹ tôi không muốn nhìn nhận cái chết của anh, nhưng sự thật lù lù ở trước mắt không thể không chấp nhận. Ma nữ vì quá nhớ thương con mình, lại bị phong ấn bao nhiêu năm. Cho nên ngay khi anh tôi nhặt những đồng tiền đưa âm, cũng là lúc bị ma nữ để ý đến. Anh tôi bị ma nữ bắt chết thay, để hóa hồn thành con của bà ấy. Có lẽ đây cũng là một sự nghiệt duyên. Đám ma của anh tôi xong, tôi được ông thầy Nam nhận làm đệ tử. Bởi vì mệnh cách của tôi đặc biệt, rất có thể hay bị ma quỷ nó quấn lấy theo phá. Theo ông Nam, tôi có thể bảo vệ bản thân mình và sau này ít nhất là cũng có thể bước trên con đường tạo phúc, cứu đời giúp người. Bố mẹ tôi thì mất đi con trai, cũng không muốn mất đi thêm đứa con nữa. Nhưng vì sự nguy hiểm tính mạng của tôi, bố mẹ đành phải đồng ý. Còn cá nhân tôi biết trong cái chết của anh Tuấn cũng có một phần là lỗi của tôi. Tôi chính là nguyên nhân khiến cho người đàn bà đó thoát ra để hại người. Tôi là người gỡ những sợi chỉ đỏ quanh cái phong ấn của ngôi mộ đó. Suốt những năm tháng qua, tôi sợ khi phải đối mặt, khi phải nhắc đến cái chết của anh Tuấn. Tôi cứ nhìn qua ô kính cửa xe, con đường dẫn vào làng đang ngắn dần lại. Có lẽ đến lúc tôi phải về rồi. Về để đối mặt với những sự thật đã diễn ra năm đó. Về nhà, nơi có bố mẹ tôi. Bao nhiêu năm qua họ đã dằn vặt đủ rồi. Đến lúc quay về thôi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.